Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế giới truyện audio của em Siren, chương Tinh truyền Thanh Mai. Ức tủ dùng sự thật chứng minh một câu nói: chỉ có ruộng cày không hết, không có bò mệt không chết. Anh nằm bò trên giường, mặt mũi đầy vẻ lụi tàn. Sức chiến đấu của tiểu Thanh Mai nhà anh lại mạnh như vậy. Lòng tự tôn của Úc Tử có bị tổn thương, hổng ha hổng hển, rụt vào trong trăng. Giờ thì anh có thể ngủ được rồi chứ, còn dám tác quái nữa, em làm chết anh. Thời Sơn cầm tài liệu lên giường, vừa trèo lên, Úc Tử liền lăn tới ôm cô, ngủ say sưa. Thời Sơn thở dài, chỉ để lại một ngọn đèn. Từ từ nhìn lên những trang tài liệu chỉ trích trên đó. Những tài liệu này cũng không có nhiều thông tin hữu dụng, chỉ là một vài kế hoạch và đánh giá thu mua của tập đoàn Thịnh Thế. Úc Hạnh Vân nói tập đoàn Thịnh Thế bị chính phủ nắm giữ. Vì sao chứ? Lịch sử của tập đoàn Thịnh Thế rất lâu đời, không phải tập đoàn mới nổi. Vì sao chính phủ phải thu mua một tập đoàn phức tạp như vậy? Những người đó vì sao lại đồng ý bán cổ phần đi? Nếu là vì tiền, chỉ với sự phát triển của tập đoàn Thịnh Thế, mỗi năm đợi chia lợi nhuận cũng có thể khiến họ đếm tới mỏi tay. Bán đi rồi, cái gì cũng không có nữa. Chà, thật sự thú vị đây. Khai giảng đại học, Thời Sơn đến tên cũng không đi báo. Cô đã học qua rất nhiều đại học, không muốn học nữa. Bất luận Cố Ngôn và Úc Hành Vân khuyên bảo thế nào, Thời Sơn đều bày điều bộ thái tử gia muốn ngồi cung đăng cơ. Đến Úc Hành Vân bảo Úc Tổ đi khuyên cũng không được. Úc Tổ đã có khuyên, anh trực tiếp ủng hộ Thời Sơn về mặt xác thịt. Cuối cùng hai bên ngồi lại nói chuyện với nhau. Chú Cố, bác Úc, nếu hai người không thể đưa ra một lý do khiến cháu tin phục, cháu sẽ không từ bỏ. Ngữ khí của Thời Sơn bình tĩnh, Cố Ngôn thở dài. Chú biết, hôm nay chúng ta muốn nói chuyện với cháu về tình trạng hiện giờ của tập đoàn Thịnh Thế. Úc Tổ, con ôm Tiểu Hạ làm gì? Cút ra pha trà. Úc Hạnh Vân một cước đá tới đùi của Úc Tử. Con có tác dụng gì? Bảo con khuyên người cũng không khuyên xong. Úc Tử dưới cái nhìn hung dữ của Úc Hạnh Vân chỉ đành đứng lên đi pha trà, sau đó trở lại tiếp tục ôm Thời Sơn. Sự lãng mạn trắng trợn này khiến cho hai người đàn ông lớn tuổi phải ngại toát mồ hôi. Cố Ngôn ho một tiếng. Tập đoàn Thịnh Thế có quan hệ với rất nhiều ngành nghề, nhưng mấy năm gần đây, kỳ thực đã bắt đầu thua lỗ. Chính phủ chỉ là giữ cổ phần không thả, người quản lý bên dưới ai ai cũng tìm cách vơ vét. Rất nhiều người càng là quan hệ lệ thuộc. Tiểu Hạ, cháu muốn quay về. Con đường này rất là khó đi. Cổ Ngôn có chút không cam tâm, đó vốn dĩ là của Thịnh gia, giờ thì bị người ta làm thành cái bộ dạng đó. Chú Cố, cháu còn trẻ, cháu còn những trắc trở này. Thời Sơn nói một cách khéo léo. Hai, lão Cố, con bé Tiểu Hạ này, sống mẹ của nó, gan to. Cậu cứ để nó đi đi, cứ coi như không thành, không phải còn có cậu, còn có chúng tôi sao? Con có thể để nó chết đói sao? Úc Tổ lập tức giơ tay. Vợ con sẽ nuôi. Thằng nhóc thối này, nhìn Tiểu Hạ của con xem. Lại xem con đi, cả ngày không làm nghề chính đáng, sau này bố thấy phải là Tiểu Hạ nuôi con thì có. Thời Sơn nghĩ, con trai nhà bác lợi hại lắm đó. Con tình nguyện để em Tiểu Hạ nuôi. Em Tiểu Hạ, em có chê anh vô tích sự không? Thời Sơn vứt cho Úc Tổ một ánh mắt ghét bỏ. Đàn ông đàn an như con cũng không biết xấu hổ, thằng nhóc thối. Úc Hành Vân nói rồi lại bắt đầu bốc hỏa. Chủ đề này không biết làm sao lại nghiêng rồi. Thời Sơn không vội vàng đi tìm luật sư, mà là điều tra đâu vào đấy. Bước này rất dài, cho nên Thời Sơn cảm thấy nên đối phó trước với Thẩm Gia Âm. Công ty của Gia Âm đi theo thương mại điện tử tương lai phải có. Có thể nói, những người cô ta đào tạo đều không tồi. Ít nhất sau này đều là người tài cán. Hơn nữa cô ta dám bỏ tiền, những người này đều rất trung thành với cô ta. Thời Sơn cũng không làm gì, mỗi ngày tới website của họ để lại vài câu khiêu khích, sửa sửa ít mã nguồn chút chích phim XX này nọ. Một trang web tốt đẹp bị cô ấy làm cho thành một cái trang mạng xét. Nữ chính làm ngành này không phải đụng vào họng súng của cô sao? Nhưng nữ chính giờ thật sự kiếm tiền không phải từ công ty, cho nên cái Thời Sơn làm cũng chỉ là ngăn cản tiến độ của họ. Thời Sơn cũng cảm thấy như vậy không được, vẫn nên tìm cơ hội trực tiếp trói nữ chính lại, sau đó bảo người xử lý chết cô ta thì tiện hơn. Ừ, cứ làm như vậy đi. Nhưng trước đó, tại sao đi tìm Cố Ngôn lừa gạt? Sau này bất động sản không còn thịnh vượng như bây giờ. Hiện giờ Cố Ngôn chuyển ngành nghề là vừa đẹp. Với năng lực của Cố Ngôn, sau này chiếm một ghế, thậm chí là vị trí dẫn đầu cũng không thành vấn đề. Sau mấy ngày liền dù dỗ, Cố Ngôn đồng ý Thời Sơn thử xem. Rất nhiều năm sau, Cố Ngôn nhớ lại, khi mình bị dụ vào cái trò này, đều sẽ tự bật cười. Cái miệng đó của cô không chút thành ý, chính là vẽ cho anh một chiếc bánh lớn, không có bất cứ giá vị gì. Nhưng thần sắc của cô nghiêm túc, giống như từng nhìn thấy thế giới đó. Thời Sơn vẫn mỗi ngày lên mạng gây phiền phức cho Thẩm Gia Âm. Vợ ơi, giúp anh với. Úc Tủ từ đi ngoài vào, Thời Sơn móc ngón tay với anh. Úc Tủ cười cười đi tới. Thời Sơn móc cổ anh, dán cho anh cả nước bọt. Anh đi đâu? Gần đây ở nước ngoài có chút việc, muốn anh xử lý. Hơi bận một chút. Và đừng giận nhé, đợi anh xong việc, anh lại chơi với em. Úc Tủ cán một chiếc ghế tới, ngồi bên cạnh Thời Sơn. Thời Sơn gật gật đầu, hai người họ việc ai nấy làm, cô không quản anh đang làm gì, chỉ cần anh an toàn là được. Muốn em giúp gì? Chiếc USB này có bảo mật, người anh tìm đều không giải ra được. Vợ anh lợi hại nhất rồi, giúp anh đi. Anh toàn tìm cái đám vô tích sự. Thời Sơn chống cằm ra hiệu cho anh cắm vào máy tính. Một lúc lâu sau, em thu lại câu vừa nãy đi. Không phải người của Úc Tủ tìm vô tích sự đâu, mà là cái cách bảo mật này rất đặc biệt. Thời Sơn dùng hơn một giờ đồng hồ mới có thể giải ra. Bên trong có vài video và một vài file. Úc Tủ cũng không che giấu, đứng trước mặt Thời Sơn, nhấp mở video. Một vài cái trước đó đều là giao dịch đen, có lẽ là chứng cứ lưu lại. Nhưng video cuối cùng, trong ngày tháng, có vẻ rất lâu. Hơn nữa, hình ảnh cũng không rõ, rung rung lắc lắc. Có lẽ là quay trộm. Đợi một chút, Úc Tổ muốn tắt video, Thời Sơn đột nhiên gọi lại. Thời Sơn phóng to video, chất lượng ảnh quá kém, phóng to càng mơ hồ. Thời Sơn miễn cưỡng có thể nhìn rõ cảnh bên trong. Trong hình ảnh tổng cộng có 3 người, thêm cả người quay trộm nữa chính là 4 người. Thời Sơn cắm thêm tiếng, tiếng nói lập tức truyền ra, rất nhiều tạp âm, người trong ảnh đang tranh cãi. Việc này, tập đoàn Thịnh Thế... họ đáng đời. Cái đó chính là công cộng. Cứ coi như chúng ta đã một chân vào. Ông đừng lui sao? Hình ảnh đột nhiên trở nên rung lắc. Tiếp theo là những tiếng hầm hừ. Sau đó hình ảnh bị ngắt đi. Thời Sơn nghe thấy 4 chữ tập đoàn Thịnh Thế. Cô nghe đi nghe lại mấy lần, coi như là kết nối được câu nói đó. Việc này có người bên trên chống đỡ, tập đoàn Thịnh Thế không nghe lời. Giờ kết cục này là họ đáng đời. Việc này, có người bên trên chống đỡ, tập đoàn Thịnh Thế không nghe lời, giờ kết cục này là họ đáng đời. Nơi đó vốn chính là khu vực công cộng, hợp đồng còn chưa ký. Càng đừng nói, người bên trên biết rồi, chúng ta đã một chân bước vào rồi, các ông cho rằng còn có đường lui sao? Người trong video quá mơ hồ, không thể phân biệt ra là ai với ai, nhưng bối cảnh phía sau có chút quen mắt. Video này anh lấy từ đâu ra? Từ chỗ Doãn Mạch, tiện tay lấy về. Doãn Mạch sao? Thời Sơn sao chép video này ra một phần. File này em có thể xem không? Đương nhiên, của anh chính là của vợ mà. File khá nhiều, Thời Sơn nhắc từng cái một. Phần lớn đều là các một số khoảng mục. Con số rất lớn, có cái phía sau còn có cả ghi chú. Cũng có file thuần chữ, nhưng đều là một vài hợp đồng quan trọng, không có liên quan tới tập đoàn Thịnh Thế. Lật tới hai cái cuối cùng, Thời Sơn cũng coi như nhìn thấy hai chữ tập đoàn Thịnh Thế. Một phần là một hợp đồng mua đất đai, bên mua chính là tập đoàn Thịnh Thế, đã đóng dấu ký tên, nhưng bên bán chưa ký tên, cũng không có thông tin, đến vị trí của đất cũng không có, chỉ là dùng ký hiệu GY. Phần thứ hai là bản tên người, phần lớn đều là họ Thịnh, phía sau đánh gạch dấu chéo màu đỏ. Số người không ít, ít nhất 4-50 người. Bố mẹ của nguyên chủ nó bật bên trong. Thời Sơn ở bên trên nhìn thấy chữ của Thịnh Hà, phía sau là dấu hỏi. Cũng là dấu hỏi, còn có một cái tên Thịnh Dương. Trong ký ức nguyên chủ không có tên của người này, nhưng trong nguyên tác có. Thịnh Dương, du học nước ngoài trở về, có người nham hiểm xảo trá, luôn đối đầu với nữ chính. Hình như nữ chính có thâm thù đại hận gì với cô ta vậy. Cuối cùng đương nhiên bị làm bia đỡ đạn.

Anh từng thấy bà ấy đeo, vì khá đặc biệt, vừa nhìn đã nhận ra. Thời Sơn so so viên ngọc đó, so dưới ánh sáng, bên trong thật sự giống như có nước đang chảy. Cô hơi lắc, liền nổi lên một tầng tầng gợn sóng. Đồ tự nhiên, quả là thần kỳ. Thời Sơn đặt sợi dây chuyền xuống, quay người tóm lấy Úc Tử. Đi, chúng ta ra ngoài hóng gió. Muốn như vậy à? Hay là chúng ta hóng gió trên giường đi? Anh cả ngày không thể nghĩ chút chính sự sao? Sao lại không phải chính sự? Tạo người đã được đưa lên bàn hội nghị quốc gia rồi. Người ta đó là bảo anh ít đẻ. Chúng ta còn chưa có đứa nào mà. Em thích con trai hay là con gái? Anh thích con trai hơn, nhất định phải đẹp trai như anh. Hay là chúng ta sinh một cặp thai long phụng, vừa hay. Thời Sơn đột nhiên trở nên trầm mặc. Trước đây, Phương Từ không có yêu cầu gì với trẻ con. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe thấy lời như vậy từ miệng của anh. Vợ à? Không sinh nữa, không sinh. Vợ không thích thì chúng ta không sinh. Úc Tổ thấy Thời Sơn nửa ngày không nói chuyện, có chút hoảng, ôm cô an ủi. Thời Sơn không biết làm sao lắc đầu. Căn bản không phải vấn đề cô muốn sinh hay không, mà cô căn bản không thể sinh. Anh thật sự thích trẻ con như vậy à? Úc Tổ vỗ lưng Thời Sơn, tiếng hơi buồn bực. Cũng không phải, chỉ là cảm thấy có chút không an toàn. Vợ à, anh cảm thấy em giống như bất cứ lúc nào cũng phải rời xa anh. Anh hơi sợ. Có con, sự chú ý của cô liền bị con chia đi một nửa, mà anh thì thích cô đặt hết sự chú ý lên người của mình hơn. Thời Sơn nghĩ lại chuyện đã qua, cảm giác mình gây cho anh là như vậy sao? Cô làm việc không thích lời lời keo kéo, nhưng mỗi lần cô đều sẽ giao phó rõ ràng với anh, chính là sợ anh nghĩ lung tung. Sợ anh ấy là có cảm giác này rồi, lẽ nào là lần này cô không đủ tốt với anh sao? Ai bảo anh làm như thế? Cô muốn đánh anh là lỗi của cô sao? Lỗi này cô không gánh. Thời Sơn thở dài, đúng là nợ anh. Thời Sơn lật người đè Úc Tổ bên dưới, dùng cách cực kỳ dịu dàng hôn anh. Toàn bộ quá trình này là Thời Sơn chủ đạo, dịu dàng tới mức khiến Úc Tổ có chút không chân thật. Đợi sau khi anh tìm chỗ chết, muốn đi tiếp tục trêu ghẹo, bị Thời Sơn đánh, mới biết tất cả đều là ảo giác. Vợ vẫn là bạo lực như thế. Khó chịu, nhưng cảm giác vừa nãy thật tốt, rất muốn làm lại một lần nữa. Úc Tổ nhìn người bị mình ôm trong lòng, có chút lục sục, muốn động đậy. Hôm nay tinh lực tốt như vậy sao? Thời Sơn ngẩng đầu nhìn anh, ánh sáng quá tốt, cũng không nhìn rõ sắc mặt anh như thế nào. Đừng nói cái gì trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ mắt anh. Lừa đảo, cô phải dùng linh lực mới có thể nhìn rõ. Thời Sơn nắm tay anh, truyền linh lực vào trong cơ thể anh, chạy theo kinh mạch của anh. Úc Tổ nhẹ nhàng hơn một tiếng, cơ thể giống như bị một tầng khí ấm bao lấy, sự mệt mỏi vừa nãy đã hết sạch, dễ chịu làm sao? Vợ à, em thực sự là người ngoài hành tinh sao? Đúng, anh sợ không? Không sợ, dù em là người ngoài hành tinh, anh cũng thích em. Hơ, nếu thật sự gặp phải người ngoài hành tinh, em thấy anh còn có thể chạy nhanh hơn ai hết đấy. Thời Sơn để linh lực chạy mấy vòng trong người của Úc Tử, sau đó thả anh ra. Đến đây, tiểu yêu tinh, tối nay chúng ta sẽ đại chiến tới sáng. Hả? Úc Tử ngớ người, đợi khi Thời Sơn trèo lên tới người anh mới phản ứng lại, lập tức đoạt lại chủ quyền. Thời Sơn cảm thấy linh lực mình truyền qua cho Úc Tử quá nhiều rồi, tên này thật sự đại chiến tới sáng. Ánh sáng mặt trời đổ vào từ rèm cửa, mở ra, chiếu lên người hai người đang ôm nhau. Anh hồn lên trán Thời Sơn một cái, nhìn đồng hồ bên cạnh, đã sắp 12 giờ rồi. Lát nữa cô tỉnh, chắc sẽ đói nhỉ, nhưng rất muốn ôm vào nhà của anh. Băn khoăn quá, tiếp tục ngủ hay là làm cơm đây? Cuối cùng Úc Tổ vẫn là xuống giường đi làm đồ ăn, anh vẫn không nhẫn tâm để cô bị đói. Một khoảng thời gian tiếp theo, Thời Sơn đều đi thu thập tài liệu của Dương Hoài Nhân. Người này có thể ngồi tới vị trí hiện giờ, vẫn là có vài phần bản lĩnh. Nhưng bây giờ tuổi tác đã cao, có lẽ còn 2 năm nữa là về hưu. Muốn tiếp cận ông ta không thể dễ dàng như tiếp cận Long Nhụn. Cũng không phải là do người bên cạnh ông ta lợi hại, mà là ông ta đứng quá cao, khiến người ta chú ý.

tên này cả ngày lẫn vẫn đi theo cô, không thì chính là ở nước ngoài xây dựng vương quốc ngầm đó của anh. Bác Út gọi cho anh mấy lần, anh cũng không đi làm, danh thiếp ở đâu ra, còn là phó tổng nữa chứ, đùa cô chắc. Khi bố anh in danh thiếp, anh bảo ông ấy tiện tay in giúp anh luôn. Hả? Cho nên chỉ là giả à? Út Hành Vân, bác lại dung túng con trai mình phát bừa danh thiếp bên ngoài, giả danh lừa bịp, cứ như vậy sẽ bị đánh đó, bác có biết không? Hình như đã nhìn thấy cảnh lát nữa bị người ta vạch trần, sau đó cô lật mặt với Dương Tổng gì đó. Hai người được trực tiếp đưa tới bên ngoài văn phòng của Dương Hoài Lễ, xuyên qua kính có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Thẩm Gia Âm hình như đến nói chuyện xong với Dương Hoài Lễ, chuẩn bị rời khỏi, nhìn sắc mặt của Dương Hoài Lễ không tốt lắm, có lẽ là không xong chuyện. Cô Thẩm, việc này cô vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút. Thứ đó cô bán cho ai mà chẳng là bán, tôi còn trả thêm nhiều tiền như thế. Thẩm Sa Âm mang phong thái nữ thần, sắc mặt lạnh nhạt. Dương Tổng, có vài thứ không phải có tiền là có thể mua được. Cáo từ. Thẩm Sa Âm đứng lên đi ra ngoài. Khi đi qua Thời Sơn, nhìn cô ta một cái đầy thâm ý. Đợi Sa Âm ra ngoài, Dương Hoài Lễ mới thu lại cảm xúc, bảo người bên ngoài vào. Khi nhìn thấy Thời Sơn, sắc mặt của Dương Hoài Lễ đột nhiên thay đổi, nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc, ông ta nhanh chóng dời ánh nhìn, giả bộ không quen. Ngọn gió nào thổi thái tử gia của HK tới rồi. Mời ngồi bên đây. Úc Tử là con trai duy nhất của Úc Hành Vân, thái tử gia của HK. Trong tay những người này đương nhiên là có một phần tư liệu. Dương Tổng cảm thấy là gió nào? Úc Tử nửa cười nữa không, nhìn Dương Hoài Lễ một cái. Tuổi của Dương Hoài Lễ sắp xỉ Úc Hành Vân, nhưng nhìn xa hơn rất nhiều. Hơn nữa, quanh năm uống rượu bia, đã lòi ra cả một cái bụng. Hoàn toàn không giống với thân hình cởi quần áo, chỉ nhìn thấy cơ bắp của Úc Hành Vân. Dương Hoài Lễ hơi không rõ, vì thái tử gia này đưa con cá lọt lưới của Thịnh gia tới chỗ ông ta làm gì. Chỉ đành cười ha ha cho qua. Không biết cô bé này là... Dương Hoài Lễ coi như bình tĩnh được. Vì hôn thê nhà tôi, khả năng quan sát của Dương Tổng kém như thế sao? Không đợi Dương Hoài Lễ nói, Úc Tử tiếp tục nói tiếp. Suốt chút nữa quên rồi, rất nhanh sẽ là tổng tài của tập đoàn Thịnh Thế,